Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 45, phản bội. Thánh quang san đa hoàng thất ở Nhiên Thiêu Lê Minh tướng lĩnh. Trên danh nghĩa là bốn cái, phân biệt phụ trách Nhiên Thiêu Lê Minh Nam Bắc hai cái doanh địa. Chỉ bất quá, sớm tại trăm năm trước, Thánh quang san đa thất thế hạ lệnh tấn công Hoàng Kim Thành thời điểm. Tới gần Hoàng Kim Thành mặt phía nam trụ sở liền đã thất thủ. Chỉ còn sót tới gần Toái Thạch Trấn một bên Bắc Doanh. Cùng 11 cái trạm gác, Nhiên Thiêu Lê Minh Bắc Doanh thường trú quân ước chừng là 3.000 người trái phải. Mỗi cái trạm gác thì là 50 đến 100 người không giống nhau. Còn có một chi được xưng là Vương Bài Thiên Nhân kỵ binh đội ngũ. Không tính truy trọng quân cùng tạp quân ở bên trong. Nhiên Thiêu Lê Minh tổng cộng có 5.000 người trái phải. Mà tính cả truy trọng quân cùng tạp quân, số người này thì đạt đến 1 vạn. Nhưng ở 1 vạn người bên trong, có gần 2.000 người lây nhiễm sói ôn. Trong đó, bao quát không ít hạ tầng, trung tầng sĩ quan. Càng thêm để Tần Nhiên để ý là, bị Thánh Quang San Đa Hoàng thất phái tới 4 vị trong hàng tướng lãnh. Có 3 vị bị lây bệnh sói ôn. Trong đó bao quát Bắc Doanh phó tướng lĩnh cùng trên danh nghĩa Nam Doanh chính phó tướng lĩnh. 4 cái tướng lĩnh còn lại 1 cái. Tần Nhiên híp mắt tự hỏi. Hắn hiện tại càng phát hiếu kỳ. Sói ôn cảm nhiễm điều kiện là cái gì? Hoặc là nói, lái buôn thủ hạ mục đích là cái gì? Căn cứ bố Lôi Phất nói, cảm nhiễm sói ôn người đều là ở Nhiên Thiêu Lê Minh bên trong có lấy nhất định thân phận. Hoặc là tương đương danh vọng. Rất hiển nhiên, đó cũng không phải tự nhiên ôn dịch, mà là lái buôn thủ hạ dở trò quỷ. Ngươi vì cái gì làm như thế? Thân phận mang tới nhiệm vụ chính tuyến, lại hoặc là một ít không biết bí ẩn sự kiện, Tần Nhiên suy đoán. Bất quá, có một chút Tần Nhiên là hết sức rõ ràng. Tuyệt đối không cho phép đối phương thành công. Về phần làm như thế nào phá hư, Tần Nhiên lại một lần nữa trong đầu hoàn thiện cùng với chính mình kế hoạch, đồng thời tiếp tục hỏi đến cần thiết tin tức. Bố Lôi Phớt, ai cho ngươi mệnh lệnh để ngươi giết chết Cua Lần? Là Đia Đức tướng quân. Ở ta rời đi doanh địa thời điểm, Đia Đức tướng quân liền hạ lệnh để cho ta tìm đúng cơ hội xử lý Cua Lần. Còn có đại nhân ngài, hắn thật sự là tội đáng chết vạn lần. Đại nhân, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem đầu của hắn bẻ xuống. Bị khống chế bố Lôi Phất đang nghĩ đến danh địa phó tướng mệnh lệnh lúc, đã sợ hãi, lại phẫn nộ, quỳ trên mặt đất hắn. Thề thề nói, bị lây bệnh sói ôn về sau, các ngươi còn lựa chọn phục tùng hắn? Tần Nhiên lông mày nhíu lại nói, hắn hứa hẹn sẽ cho chúng ta thân phận thật sự, cho dù là cảm nhiễm sói ôn, cũng sẽ để cho chúng ta sinh hoạt dưới ánh mặt trời, mà không phải bị xử tử hoặc là giam giữ. Bố Lôi Phất hồi đáp, là thế này phải không? Tần Nhiên trầm ngâm một lát, sau đó một lần nữa hỏi, lây nhiễm sói ôn bên trong có nào nhân vật trọng yếu? Hoặc là ngươi cho rằng nhân vật trọng yếu, ngươi cũng đem tên của bọn hắn đặc thù nói cho ta biết. Vâng, đại nhân. Bố Lôi Phất lập tức liền miêu tả bắt đầu. Khoảng cách Tần Nhiên một nhóm còn có chút khoảng cách địa phương, một tòa ở trí cao trên đường hiếm thấy sơn phong đột nhiên xuất hiện ở cánh đồng bát ngát bên trên. Sơn phong không cao lắm, nhưng lại cực kỳ dốc đứng. Có nhiều chỗ, hoàn toàn đúng vậy cùng mặt đất thẳng đứng. Nhiên Thiêu Lê Minh Bắc Doanh tọa lạc tại nơi này. Kiên cố bằng đá tài liệu xây thành thành tường. Mỗi cái 10 mét sẽ xuất hiện tiễn tháp. Còn có trải qua huấn luyện binh lính, đều để tòa này binh doanh như là yếu tắc cố nhược kim thang. Mà ở binh doanh chỗ sâu, một cái tư mật hội nghị đang tổ chức lấy. Tham gia người chỉ có 3 vị. Chủ trì giả thì là tòa này binh doanh phó tướng Đia Đức. Thân hình coi như cao lớn, nhưng lại cực kỳ gầy gò Đia Đức. Dù là giữ lại râu quai nón, ăn mặc bì giáp, bên hông đeo bảo kiếm, cũng không có nhiều ra cái gì uy vũ khí tức. Ngược lại là có chút vượn đội mũ người, để cho người ta nhìn lấy bật cười. Nhưng vị này phó tướng nhưng không cho là như vậy. Đia Đức cho là mình có thường nhân không có dũng vũ cùng thẳng tiến không lùi quyết tâm. dùng một loại da vẻ trầm ổn ánh mắt. Đia Đức quét mắt mình hai cái đồng liêu về sau, bắt đầu chậm rãi nói ra. Kế hoạch thế nào? Coi như thuận lợi, phần lớn người đều nguyện ý gia nhập chúng ta. Trên danh nghĩa Nam Doanh phó tướng vừa cười vừa nói. Mà vị chủ tướng kia lại có chút do dự. Có phải hay không quá mạo hiểm? Đối phương hỏi. Mạo hiểm, bất cứ chuyện gì đều cần mạo hiểm. Không được mạo hiểm, làm sao lại thành công? Đia Đức cười khoát tay áo. Nhưng phong hiểm quá lớn, lại cũng không đủ lợi ích, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như thời điểm những binh lính kia không có đạt được muốn, sẽ phát sinh cái gì? Một trận bất ngờ làm phản đem không cách nào tránh khỏi. Trên danh nghĩa Nam Doanh chủ tướng nhắc nhở lấy Đia Đức. Nghe được dạng này nhắc nhở, Đia Đức không còn khí buồn bực, ngược lại là đắc ý cười. Trên thực tế, hắn một mực chờ đợi có người hỏi thăm hắn điểm này. Dù sao, đây là hắn trong kế hoạch đắc ý nhất địa phương. Ta cần bọn hắn bất ngờ làm phản. Nếu bọn hắn không được làm như vậy, chúng ta làm sao có thể thuận lợi thoát thân đâu. Vị đại nhân kia cho hứa hẹn danh ngạch thế nhưng là không nhiều. Đem chúng ta mấy cái dứt bỏ, tối đa cũng chỉ có thể trị liệu mấy người mà thôi. Đia Đức thấp giọng, nhưng đắc ý bộ dáng lại là căn bản là không có cách che giấu. Hẹp gầy trên khuôn mặt càng nhiều hơn chính là đối với những binh lính kia không thèm để ý. Tại vị này quý tộc lão gia trong lòng, đừng bảo là những binh lính này, liền xem như toàn bộ Nhiên Thiêu Lê Minh người đều chết sạch. Đều chuyện không liên quan tới hắn. Tuy nhiên, nàng là những người kia trên danh nghĩa trưởng quan. Ngươi xác định chúng ta có thể thuận lợi gia nhập vào Hoàng Kim Thành mà lại còn có được thân phận bây giờ. Địa vị trên danh nghĩa Nam Doanh chủ tướng hỏi chuyện lo lắng nhất. Đương nhiên, đây là quý tộc ở giữa hứa hẹn, là nhất đáng tin cậy. Đia Đức khẳng định nói. Cái kia đặc sứ đâu? Ngươi định làm như thế nào? Trên danh nghĩa Nam Doanh chủ tướng lại hỏi. Trên mặt lại lộ ra một loại dâm, tà thần sắc, nàng cũng coi là trọng yếu giao dịch vật phẩm một trong. Vị đại nhân kia đối với nàng thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Đia Đức nói hướng đi một bên. Tủ rượu, trên danh nghĩa Nam Doanh chủ tướng thì cấp tốc thu liễm hắn làm cho người buồn nôn thần sắc, trở nên ngồi nghiêm chỉnh bắt đầu. Đối phương rất rõ ràng. Vị đại nhân kia đại biểu là cái gì? Đã vị đại nhân kia biểu thị ra có hứng thú, như vậy hắn thì sẽ không thể bộc lộ ra cái gì một tơ một hào dị dạng đến. Không phải vậy sẽ chết không có chỗ chôn. Thả lòng, chúng ta là đồng bạn. Không cần dạng này. Đến, uống một chén. Chờ đến chúng ta gia nhập Hoàng Kim Thành, tài phú, nữ nhân đều sẽ hưởng dụng không hết. Làm gì quan tâm một cái đâu. Đia Đức cầm bình rượu, chén rượu, cho hai cái người hợp tác rót mang theo ngọt hình vị rượu nho. Sau đó, giơ chén rượu lên. Sáng mai nhật xuất lúc, chính là chúng ta thành công thời điểm. Vì thành công của chúng ta, cạn ly, đinh, thanh thúy chạm cốc âm thanh bên trong. Đia Đức cùng hai cái người hợp tác uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo, ba người nhìn nhau cười một tiếng. Ba người bọn hắn, không có một cái nào phát hiện ở ngoài cửa sổ. Hắc ảnh chợt lóe lên, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.